Tiên Hồng Lộ, chương 658, Đại chiến Huyền Minh Băng Thiểm 1, góc truyện audio.com, Bắc Tần, Triệu Quốc cổ chiến trường, ẩn dưới đỉnh thai trong hồ nước có 9 cột trụ được điêu khắc với phong cách cổ xưa, có hoàng long uốn lượn nhìn rất sống động. Chúng há mồm nhắm vào truyền tống trận xa xưa ở đỉnh thai trung tâm. Một khắc này, 9 con hoàng long đồng thời run lên, trận pháp chính giữa đột nhiên lóe lên bạch quang huyễn lệ cùng với một trận dao động mờ mịt. Ba thân ảnh nhàn nhạt gần như trong suốt dần ngưng thật ở trong trận pháp này. Trong đó, một nam nhân mặc cẩm bào màu xanh ngọc nhắm chặt mắt đứng lặng bất động, thân hình có chút tiêu điều. So với 100 năm trước khi Dương Phàm từ nội hải quay về nội hải, tâm tình hoàn toàn trái ngược. Hồ Phi với một thân hầu mao, vẫn là hiếu động, lấy tay sờ sờ hoàng long trên đài, cho cả tay vào trong miệng chúng, cười hắc hắc. Nơi này chính là lục địa sao? Chính là Bắc Tần trong truyền thuyết sao? Cát Phong triển mở thần thức tò mò đánh giá nơi xa lạ này. Đồng thời hắn cũng không quên nghiên cứu truyền tống trận dưới chân, chậc chậc nói. Không hổ là tay nghề của thời kỳ thượng cổ đỉnh phong. Hô, Dương Phàm thở ra một hơi, rốt cục mở mắt ra, đi đầu bay ra khỏi hồ nước thoải mái phá vỡ cấm chế nơi này. Bay tới mặt đất thì Cát Phong nhắm mắt lại cảm thụ một lát hơi kích động nói. Đây là khí tức của lục địa sao? Tuy rằng linh khí không bằng thiên cầm nội hải nhưng có thể tưởng tượng được rất lâu trước đây tu tiên văn minh nơi này quả thực phồn vinh cường thịnh. Dương Phàm cũng không lập tức trở lại Ngư Dương Quốc mà dẫn hai người đi tới Lăng Tiêu Tiên Kiếm Môn một chuyến. Nghe nói có Dương Phàm tới thăm, Lăng Tiêu Kiếm Tiên Phong Vô Tuyệt tự mình ra nghênh đón, nhiệt tình khoản đãi. Chỉ là khác với trước đây, Dương Phàm trở nên câu ngôn quả ngữ, rất nhanh đã đi thẳng vào vấn đề, nói. Ta muốn nói chuyện riêng với Phượng Hy Trường Lão một chút. Phong Vô Tuyệt cùng cảm thấy Dương Phàm hơi khác thường, không quấy rầy thêm mà bảo Phượng Hy đang bế quan ra gặp khách. Biết Dương Phàm trở về, Phượng Hy liền kinh hỉ, nhanh chóng chạy tới. Dương Đô Ực Sư, ngươi lần này đi nội hải có tìm thấy Thi Giao không? Ánh mắt Dương Phàm nhìn qua ba người, cũng không nhìn thấy Đặng Thi Giao cho nên có chút thất vọng. Không, ta đưa nàng trở lại. Dương Phàm vung tay lên, một mảnh hàn khí bước tới, trước người hắn xuất hiện một bức băng điêu của một mỹ nữ. Nữ nhân bị băng điêu này nhìn rất sống động, thần vận như tranh, một thân váy dài màu trắng không nhiễm bụi chân rất thanh nhã. Khuôn mặt nàng mang theo vài tia bình thản, điềm nhiên đi vào giấc ngủ, nàng là một mỹ nữ có vẻ đẹp cổ điển như trong một bức tranh. Thấy mỹ nữ bị băng điêu này, cả người Phượng Hy run run. Nếu là người ngoài có thể vừa nhìn đã nghĩ đây thực sự là một kiệt tác bằng băng của một đại sư. Nhưng thân là sư phụ của Đặng Thi Giao, nàng sao lại không nhận ra đệ tử của mình. Thi Giao nàng rốt cuộc làm sao thế? Phượng Hy lo lắng đau lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bức băng điêu đang nổi lên lam tinh quang. Dương Phàm cũng không giấu giếm, nói qua sự tình một lần. Trong quá trình giảng, góc truyện audio.com, thuật sắc mặt Phượng Hy liên tục biến hóa thi thoảng lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Khi nàng biết được Đặng Thi Giao ở Đại Kỳ Ngộ Tấn chức hóa thần kỳ thì kinh hãi vô cùng, hơn nữa cũng rất lo lắng. Mà Dương Phàm cùng một gã tông sư nội hải khác liên thủ chế trụ Đặng Thi Giao cũng khiến cho nàng có cảm giác không chân thực. Vô tình, Dương Phàm đã đạt tới một trình độ đủ để khiêu chiến cường giả hóa thần kỳ. Dương Phàm cũng không nói cho nàng biết về đại hải nạn trăm năm trên biển cùng với nguy cơ chưa từng có của Thiên Lan Điện. Tình cảnh lúc đó thậm chí còn rung động hơn gấp trăm lần nữa, người bình thường căn bản chưa từng nghe thấy. Dương Phàm cũng không biết mặc dù hắn lập tức rời đi sau khi đại hải nạn nhưng truyền thuyết về sự tích của hắn đã từ miệng của những chí cường giả kia truyền khắp nội hải, được ghi vào sử sách của thiên cầm nội hải. Ngày sau, hắn chắc chắn sẽ trở thành một thần thoại truyền kỳ tương đương với đại thần thông giả như Thiên Lan Tán Tiên từ thời thượng cổ. Phượng trưởng lão, ngươi là người của Nho Môn, không biết có biện pháp để giải cứu Thi Giao hay không? Đôi mắt Dương Phàm đột nhiên lóe lên ánh sáng rực rỡ. Vòng tình quyết tấn chức hóa thần kỳ thì đã không thể nghịch truyền được, tối thiểu trong Nho Môn cũng không có phương pháp giải cứu. Thần sắc của Phượng trưởng lão ảm đạm. Nói như thế, chỉ là trong Nho Môn bí điển không có ghi lại chứ không có nghĩa là không thể phải không? Trong lòng Dương Phàm vẫn rất trấn tĩnh, có thể nói như thế. Phượng Hy nao nao, lại trầm tư rồi nói. Nếu cảnh giới linh hồn đạt tới một trình độ nhất định ít nhất là vượt qua người tu luyện công pháp này thì có lẽ còn một đường hy vọng. Dương Phàm nghe thế thì niềm tin lại tăng lên. Hắn tự nghĩ rằng chỉ cần cảnh giới linh hồn đạt tới một giới hạn nhất định thì có thể có hy vọng giải cứu Đặng Thi Giao. Dừng lại Lăng Tiêu Tiên Kiếm Môn nửa ngày, Dương Phàm liền cáo từ cùng nói với Phượng Hy rằng. Thi Giao để ta chiếu cố đi, Phượng Hy trưởng lão cứ yên tâm, ta nhất định có biện pháp giải cứu nàng. Trong mắt Phượng Hy mơ hồ có thể thấy được nước mắt cố gắng khôi phục lại tâm tình tiễn Dương Phàm rời đi. Sau khi trở lại Ngư Dương quốc, Dương Phàm cũng đi một chuyến tới Dược Tiên cốc hướng về Dược Vương nói về chuyện của Vũ Tịch biến mất. Lão Hủ đã sớm biết thân phận của Vũ Tịch không tầm thường. Khi gặp nàng thì ta còn đoán được như thế, chỉ là không ngờ nàng lại rời đi. Dược Vương thở dài một tiếng, thọ nguyên của hắn còn lại cũng chỉ hơn 100 năm rồi sẽ hóa thành một nắm đất mà thôi. Từ đó về sau, Dương Phàm trở lại Ngư Dương Tiên Thành, chào hỏi thân nhân và bằng hữu một lượt rồi lập tức bắt đầu bế quan. Hồ Phi nhận ra cảm tình của Dương Phàm lãnh đạm đi rất nhiều, cả người trở nên cô linh tiêu điều. Nhưng là điều này lại càng kích thích hắn cố gắng tu luyện. Thấy thế, Hồ Phi nắm chặt hai tay, vẻ mặt kiên quyết đi tới Thanh Giang Hà cùng lão yêu tu luyện. Hắn đã hạ quyết tâm phải tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ, nếu không sẽ không xuất. gocchuyenaudio.com Quan, trận pháp tông sư Cát Phong dưới sự an bài của Dương Phàm đã gia nhập tiên thành, kế hoạch rất nhanh đã dung nhập vào phiến thổ địa Bắc Tần xa lạ này. Về phần lệnh Hồ Tiểu Tịch và Huyễn Linh Tiên Tử, là thị thiếp của Dương Phàm, bình thường vẫn dừng chân ở Ngư Dương Quốc cũng không can thiệp vào việc này. Theo tình cảm của chủ nhân lạnh nhạt xuống, hai thị thiếp này cùng dần dần xa rời nam nhân thần thoại này. Dương Phàm bế quan một đoạn thời gian, thôi diễn cảnh giới công pháp lại gặp bình cảnh. Cảnh giới và diễn biến áo nghĩa tiếp theo của Tiên Hồng Quyết hắn đã bước đầu lĩnh hội được, nhưng nếu muốn chân chính hiểu ra thì cũng không thể đơn giản được. Kỳ thật chạm tới áo nghĩa đại đạo nhưng thôi diễn thành Khâu Quyết công pháp cụ thể thì lại vô cùng khó khăn, đối với ngộ tính yêu cầu cực cao. Dương Phàm cũng không ủ rũ, trong lòng ngược lại lại rất trấn tĩnh, đơn giản từ bỏ việc thôi diễn, bắt đầu củng cố cảnh giới diễn căn hậu kỳ. Án theo việc tu luyện bình thường crack thì để tu luyện tới diễn căn hậu kỳ chỉ sợ mất cả 100 năm cùng chưa chắc đạt tới. Nhưng Dương Phàm từ cực bắc đạt được mộc canh tinh đã khiến tốc độ tu luyện của hắn gia tăng rất nhiều. Đồng thời với việc tu luyện, Dương Phàm cũng không quên một việc khác. Một ngày kia, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt chói sáng. Gần như cùng lúc đó, ở phương bắc xa xôi, ở ngoại vực cực bắc, ở một mảnh tuyết sơn liên miên cao ngất, một thanh niên lạnh lùng mặc hắc bào trống rỗng xuất hiện, một thân ma khí áp lực kinh tâm. Phiến tuyết sơn này thuộc một thế tộc tông môn, chính là Tuyết Sơn phái. Năm đó, khi Dương Phàm tiến vào cực bắc thì từng dừng ở nơi này làm khách. Lúc này, Thạch Thiên Hàn lấy phương thức quỷ thần khó lường hiện thân ở trên một thâm uyên trên tuyết sơn. Thần sắc Thạch Thiên Hàn lạnh lùng, vẫn không dừng lại, trực tiếp bay vào thâm uyên này. Rất nhanh, một tầng băng động âm trầm xuất hiện trong tầm mắt hắn. Trong băng động kia ngưng kết một tầng băng nham màu xanh kỳ dị tản mát ra ánh sáng mông lung. Hưu, Thạch Thiên Hàn không thu liễm khí tức chút nào, hóa thành một ma ảnh với áp bách kinh hãi, trực tiếp vọt vào sâu trong băng động. Hống, còn chưa vào sâu trong băng động thì từ sâu bên trong, một tiếng rít gào trầm thấp kinh tâm động phách đã truyền tới. Cường giả ma đạo phương nào dám xông vào địa bàn của Huyền Minh băng thiềm ta. Theo thanh âm kia vang lên, toàn bộ băng động trên tuyết sơn này lâm vào một cỗ áp lực đáng sợ. Nhiệt độ nơi này đột nhiên giảm mạnh. Khí tức âm lãnh thấu xương kia đủ để khiến tu sĩ bậc thấp đông lạnh thành băng. Thạch Thiên Hàn cười lạnh vẫn nhắm thẳng về phía trước lao tới. Rất nhanh, từ sâu trong băng động, một khối băng ngọc nham trong suốt như một loại đá quỷ xuất hiện sừng sững. Trên khối băng ngọc nham này có một linh chu do tuyết trắng ngưng kết thành, phát ra khí tức kỳ dị mê người. Chỉ là trên băng ngọc nham này cũng có một con cáp mô con cóc ngồi chồm hổm cao chừng nửa thước, hai mắt lóe lên băng quang âm u màu lam. Nếu là kẻ vớ vẩn nhìn thấy con cáp mô này thì chỉ cười. gocchuyenaudio.com, lạnh một tiếng mà thôi, một con băng thiêm từ bậc thấp chẳng phải là đồ bỏ hay sao? Nhưng Thạch Thiên Hàn cũng không cho là như thế, khi hắn tiến vào băng động này thì tinh thần tập trung cao độ, sắc mặt ngưng trọng, thậm chí đã đặt mình vào trạng thái sẵn sàng tử chiến. Thạch Thiên Hàn tự nhiên biết được sự đáng sợ của Huyền Minh băng thiềm là thượng vị thần thú. Lúc trước Dương Phàm với tu vi diễn căn trung kỳ đã đích thân tới đây nhưng quyết đoán từ bỏ cũng là một sự phán đoán nhờ trực giác mẫn duệ mà thôi. Mục đích của Thạch Mỗ chuyến này rất đơn giản, giao dịch băng ngọc nham thượng phẩm dưới chân ngươi. Thạch Thiên Hàn ngạo nghễ khoanh tay, giằng co với con cáp mô cao nửa thước kia. Giờ khắc này, hai cỗ khí tức cường đại trong băng động này bắt đầu va chạm giống như tử vong tuyệt địa, áp lực của không khí lên tới cực điểm. Ha ha ha, chỉ là một tu sĩ nhân loại hậu kỳ mà thôi, cũng dám mơ tưởng tranh đoạt bảo bối của ta sao? Huyền Minh băng thiềm cười châm biếm, nhìn Thạch Thiên Hàn như vẻ hắn đang không biết tự lượng sức mình. Thần thú đều là sinh vật cường đại trong thiên địa, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Mà Huyền Minh băng thiềm này lại là thượng vị thần thú hiếm thấy trong thiên địa, thực lực so với yêu thú cùng giai phải cường đại hơn vài lần. Ngươi nếu đạt tới hóa thần kỳ thì có lẽ còn có thể. Nếu chỉ là một gã nguyên anh đại tu sĩ thì ta sẽ cho ngươi có tới mà không có về. Trong mắt Huyền Minh Băng Thiểm lóe lên một tia sát khí lạnh như băng. Đang nói, thân hình nó đã hóa thành một đạo quang ảnh màu xanh nhạt biến mất trên băng ngọc nham. Theo đó, một cỗ nguy cơ chí mạng ập tới Thạch Thiên Hàn. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, hiểm hiểm tránh né đoàn băng thiểm dịch màu xanh đạm nhanh như tia chớp bắn tới. Nơi nó vừa đứng phát ra một tiếng phốc, băng nham kiên cố bị lây dính băng thiểm dịch đã lập tức bị ăn mòn tan chảy. Mặc dù Thạch Thiên Hàn nhanh vô cùng nhưng vẫn bị lan tới, một chân hư thối một mảnh, nhưng nhanh chóng bị ma diễm màu đen trong cơ thể cắn nuốt ngăn cản. Tường Vân Ngoa dưới chân hắn run lên, lại liên tiếp tránh né một công kích thần thông khác của Huyền Minh Băng Thiểm. Huyền Minh Băng Thiểm này phun ra băng thiểm dịch từ miệng, có khả năng ăn mòn và đông lạnh vạn vật. Bắn ra thanh quang trong suốt quỷ dị từ hai mắt, một khi bị bắn trúng thì ngay cả linh hồn cũng có thể bị thương tổn. Ngoài ra, là thượng vị thần thú, thân thể và các loại thần thông pháp thuật của Huyền Minh Băng Thiểm đều rất cường đại. Thạch Thiên Hàn âm thầm kinh hãi, đây chỉ vẻn vẹn là mấy chiêu thăm dò ban đầu mà thôi. Thực lực đối phương vừa triển hiện ra hoàn toàn có thể chém giết nguyên anh đại tu sĩ. Nhưng băng ngọc nham thượng phẩm lại là thứ mà Thạch Thiên Hàn lần này nhất định phải đoạt được. Nếu có thứ này tương trợ, thần thức của Dương Phàm có thể nhanh chóng tăng lên tới trình độ hóa thần kỳ. Đến lúc đó chẳng những có hy vọng giải cứu Thi Giao mà còn tăng tiến độ thôi diễn Tiên Hồng Quyết. Trong bí động Tuyết Sơn chấn động không ngừng, khí tức áp lực khủng bố khiến sinh linh trong phạm vi tí âm dặm. Góc truyện audio.com, gần đó hoảng sợ kinh hãi. Hống, ông tương đương, đệ tử Tuy Á Sơn phái cách bí động mấy chục dặm lại rõ ràng nghe được tiếng rít gào đáng sợ như ác mộng kia. Lần này khác hẳn với dĩ vãng, tiếng rít gào đến từ dị thú thần bí kia liên tiếp truyền ra tràn ngập phẫn nộ sát ý. Theo ghi lại của Tuyết Sơn phái, mỗi khi có người đi lầm vào bí động kia, sau khi tiếng gầm trầm thấp kia vang lên sẽ trở về yên lặng. Bất kể là võ giả thực lực thông thiên hay là người tu tiên cao cao tại thượng, phàm là người vào động này đa phần là có đi không có về. Đột nhiên tiếng gầm gừ kia ngưng bặt, trong bí động không khí áp lực không yên, Thạch Thiên Hàn thân hình chật vật, đứng giữa không trung, hô hấp đồn dập, trong mắt thần quang kinh người, con cóc cao nửa tấc kia cũng nhảy về trên băng ngọc nham thượng phẩm thở dốc. Đôi mắt lóe ra băng quang xanh thẳm gắt gao nhìn chằm chằm đại tu sĩ nhân loại trước mắt. Nhân loại, người dĩ nhiên tu luyện cửu u ma công. Huyền Miri Băng Thiểm mắt sáng như đúc, một mảnh lạ ri lẽo. Đùng giọng chất vấn, nói, vì sao vô cớ tranh đoạt băng ngọc nham thuộc về ta? Trải qua bước đầu giao phong vừa rồi, nó cũng hiểu được sự đáng sợ của nam nhân trước mắt. Nếu là cường giả nguyên anh hậu kỳ bình thường trải qua một phen chiến đấu như thả cho đù không bị nó giết chết cũng sớm nên chạy trối chết rồi. Nhưng nam tử lã ri, khốc trước mắt này chính là tu luyện cửu u ma công tuyệt thế. Vào thời KV thượng cổ, cửu u ma quân danh chấn đông thắng đại lục, chí ri là dựa vào ma công kinh sợ thiên cổ này. Phàm là hết thạp thiên tài địa bảo, thiên linh kỳ vật thế gian đều được đựng đục trong thiên địa tự nhiên. Băng ngọc nham này do ngươi phát hiện trước cũng không có nghĩa nó thuộc về ngươi. Huống chi vật này tồn tại vô số năm cũng không thấy ngươi khai thác. Thạch Thiên Hàn khí thế sắc bén bá đạo, phản kích theo đạo lý. Nhân loại, dường như ngươi rất rõ ràng tì tì hình bí động này, nhưng là trước kia ta chưa từng gặp ngươi. Trong mắt Huyền Miri Băng Thiểm lộ ra nghi hoặc suy tư, không ngừng đánh giá Thạch Thiên Hàn, cảm giác việc này thật kỳ quái. Bỗng dưng xuất hiện một cường giả ma đạo xông thẳng đến bí động của mình, Hàn nữa liếc mắt một cái liền chú ý vào băng ngọc nham thượng phẩm. Ở trong năm tháng đài lâu của nó, có thể đi vào băng động này cùng phát hiện bí mật của băng ngọc nham, rồi lại còn sống đi ra ngoài thì ít ỏi không có mấy người. Tối thiểu trong gần ngàn năm gần nhất chỉ có một người. Huyền Minh Băng Thiểm nghĩ đến đây, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, bằng vào một tia bản mạng thiên phú. Cho ra kết luận, thất thanh nói, dĩ nhiên là ngươi. Cùng lúc đó, trong lòng nó Siri ra nguy cơ báo động, trong mắt Thạch Thiên Hàn lộ dị sắc. Thần thông Huyền Minh Băng Thiểm này vượt qua sự tưởng tượng của bản thân, mà lại còn đoán ra thân phận của bản thân. Đúng vậy, ngươi đoán đúng rồi, Thạch Thiên Hàn lộ ra một tia cười quỷ dị. Bản tôn của ta cũng không tính toán lại đây, Thạch Mỗ tự tin có thể đối phó ngươi. Phân thân, Huyền Miri Băng Thiểm Kiri hô rít gào. Phân thân nho nhỏ nhà ngươi cũng mơ tưởng. Góc truyện audio.com, chiến thắng ta. Đột nhiên, một tiếng gầm như sét đánh bùng nổ trong động, toàn thân Huyền Minh Băng Thiểm nở rộ một luồng hào quang màu tím, thân thể bỗng nhiên biến lớn gấp mấp chục lần, hóa thành một con cóc màu xanh thầm, thân thể như một ngọn núi nhỏ. Một luồng khí thế kinh thế hãi tục tràn ngập phạm vi trăm dặm, băng phong bạo màu xanh đen hóa thành vòi rồng, lập tức cuốn Thạch Thiên Hàn bay ra bí động. Thạch Thiên Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lui ra ngoài bí động nhìn chằm chằm vào con cóc màu xanh thẫm khổng lồ như ngọn núi nhỏ này. Đây là bản tôn của Huyền Minh Băng Thiểm, thân thể thần thú chân chính, vượt qua Kim Giao Vương, thậm chí cấp bậc còn cao hơn đẳng Linh Vương. Cỗ khí tức uy áp kia khiến vô số sinh, linh trong phạm vi trăm dặm run sợ không thôi. Muốn quỳ xuống bái lạy, đây là uy hiếp ẩn chứa trong bản thể của thần thú bậc cao. Siri Linh cấp thấp sẽ bị suy yếu Tiri thần đấu trí. Hiệu quả có chút tương tự trí bảo long khí, Thạch Thiên Hàn ổn định thân hình, hàn ý trong mắt tăng cao. Lãnh đạm nói, ngươi thật sự không muốn giao địch, cũng không hỏi ta lấy gì ra trao đổi. Hừ, băng ngọc nham thượng đẳng nơi này trải qua ta đùng bản mạng băng thiểm địch rèn luyện vô số năm, mà huyền băng quả lại càng đo ta chăm sóc vạn năm. Gửi gắm vô số tâm huyết, sao lại dễ dàng trao đổi. Nếu ngươi lấy đi băng ngọc nham, huyền băng quả ký sinh bên trên cũng sẽ trở thành công dã tràng. Nếu muốn trao đổi hai vật này, trừ khi là chí bảo long khí, bất kỳ bảo vật gì khác đều miễn bàn. Huyền Minh Băng Thiểm vẻ mặt phẫn nộ kích động, rít gào quát lớn. Giá trị của băng ngọc nham, không cần nói, cực phẩm tính hàn trong số thiên tài địa bảo. Tác dụng ngưng luyện thần thức lại càng mê người, mà huyền băng quả kia lại càng là thiên linh kỳ vật trong thế gian, vương giả tính hàn trong thiên tài địa bảo. Trăm vạn năm thành thục một lần, chứa đựng tinh hoa huyền băng thiên địa. Sau khi băng tu sĩ dùng có được hiệu quả thần bí khó tin. Thậm chí có thể trực tiếp vượt qua rào cản tu vi. Bước vào Kari giới hoàn toàn mới, trừ bỏ băng phách lưu ly châu lấy được trong kỳ thạch cấm phủ, Dương Phàm chưa từng ra mắt kỳ vật tính hàn có hiệu quả nghịch thiên hon huyền băng quả. Dương Phàm phái Thạch Thiên Hàn lại đây vốn là muốn giao địch khối băng ngọc nham thượng phẩm kia, nhưng mà ở trên đó còn có huyền băng quả chưa thành thục gửi gắm tâm huyết vô số năm của Huyền Minh Băng Thiểm, sao có thể dễ dàng giao dịch. Đương nhiên, nó cũng đưa ra ý có thể dùng chí bảo long khí để trao đổi. Nhưng làm sao Dương Phàm đồng ý? Trừ bỏ chí bảo long khí, những bảo vật khác đều miễn bàn, thái độ của Huyền Mi Ti Băng Thiểm này đủ cứng rắn, băng ngọc nham thượng phẩm này là thạch mỗ bức thiết cần có. Thậm chí dùng để cứu người, nếu ngươi đã không cho chút cơ hội nào, thạch mỗ cũng chỉ đành sử dụng sức mạnh, thần sắc Thạch Thiên Hàn lạnh lẽo vô tình, ma khí cuồn tuộn từ trong cơ thể tuôn ra hi ti thành một mảnh, hắc vân che phủ trời đất. Ma uy kinh thế bao phủ tới, sắc mặt Huyền Mi Ti Băng Thiểm ngưng trọng vài phần, há mồm phun ra. Gió lốc cổ quái màu xanh đen thổi tới va chạm cùng. Góc truyện audio.com, một chỗ với ma vân khủng bố kia, sinh ra một tiếng vang trầm kỳ ti hồn động phách quanh quần trong khe sâu băng thiên tuyết địa này. Thạch Thiên Hàn đột nhiên thấy ma khí bá đạo tu vệt luân có xu thế héo rũ co rút lại. Trong lòng kỳ ti hãi, ma quang trên thân tăng vọt, thân hình mơ hồ phát động công kích liên miên không ngừng tới Huyền Minh Băng Thiểm. Hình thể Huyền Minh Băng Thiểm thật lớn nhưng động tác lại hết sức lanh lợi, nhạp một cái có thể lên cao trăm trượng, quả thật là chưa từng nghe qua. Về mặt tốc độ thân pháp, Thạch Thiên Hàn căn bản không chiếm được ưu thế. Về mặt va chạm lực lượng, Thạch Thiên Hân tự nhiên không sợ hãi. Lực bùng nổ cường đại của cửu U Ma Công đủ để bất ca vê cùng cấp nào phải kiêng kỵ. Cho dù là trong pháp thuật của Huyền Mi Ti Băng Thiểm ẩn chứa lực ăn mòn cường đại vô cùng vẫn như trước bị Thạch Thiên Hàn lần lượt đánh tan. Về mặt chí ri diện đối kháng lực lượng, Thạch Thiên Hàn hơi chiếm ưu thế, nhưng thần thông của Huyền Mi Ti Băng Thiểm có thể nói là khủng bố. Băng thiểm địch ngẫu nhiên phun ra xen lẫn trong quái phong màu xanh đen. Khó lòng phòng bị, Thạch Thiên Hân phản ứng rất nhanh, mỗi khi gặp thời khắc nguy cơ đều dựa vào tường vân ngoa tránh khỏi. Theo thời gian trôi qua, hai bên chiến đấu tiến vào hồi gay cấn, càng đánh càng mãnh. Liệt, xem ra không xuất át chủ bài là không được, Thạch Thiên Hàn hít sâu một hơi. Trong tay có thêm một thanh ma kiếm hình dạng như kiếm như mâu, phía mũi có răng nhọn cuộn sóng, một cỗ linh áp cường đại đột nhiên sinh ra. Huyền Mi Ti Băng Thiểm giật mình vài cái, đột nhiên nhảy mạnh thoát khỏi trò cũ, rời khỏi vòng chiến nhìn chằm chằm vào ma hoàng kiếm, hơi lộ kinh dị nói. Thông linh pháp bảo, đối với nhân vật dưới hóa thần kỳ mà nói có một món thông linh pháp bảo lại một chuyện cực kỳ tự hào. Ma hoàng kiếm ở trong tay Thạch Thiên Hàn phóng ra quang mang xích lam. Dùng lực vung lên, kiếm khí như thác nước trút xuống, đánh tan quái phong xanh đen Huyền Minh Băng Thiểm thi triển, cũng đánh lui bản thể thần thú của nó. Thông linh pháp bảo vừa ra, Huyền Minh Băng Thiểm lập tức rơi vào thế hạ phong. Chỉ trong chốc lát, trên người đã xuất hiện vài vết máu, nghiến răng nghiến lợi nói. Thông linh pháp bảo, ngươi nghĩ rằng ta không có sao? Đột nhiên nó thấp giọng rít gào một tiếng, phun ra một cái hồ lô nhỏ màu xanh biếc tản ra một luồng hào quang trong suốt khí tức khiếp người. Ari mắt Thạch Thiên Hàn thoáng ngưng, chi thấy trong hồ lô nhỏ xanh biếc kia phun ra một làn sương xanh đen như thực chất, nói nó đi qua hết thảy mọi thứ đều hóa thành một bãi nước xanh biếc. Phốc, sớp suy tương đương, Thạch Thiên Hàn vung ma hoàng kiếm, kiếm quang cuồng bạo màu xích lam biến ảo như mưa bao. Giao kích cùng màn sương xanh đen chấn động không ngừng. Khi bán thể ma hoàng kiếm tiếp xúc màn sương đột nhiên cảm giác không thể thi triển như ý, cố sức vô cùng. Sương nạp có thể đơ bản pháp bảo, Thạch Thiên Hân kinh hãi. Tuy có một thân vũ lực lại không dám tới gần, hắn không dự đoán được Huyền Minh băng thiểm này cũng có thông linh pháp bảo mà lại còn là loại thần thông, mơ hồ khắc chế pháp bảo công kích khác. Dưới tình huống như vậy, Huyền Minh, góc truyện audio.com, băng thiểm với thiên phú của thần thú bậc cao lại thêm thông linh pháp bảo. Cũng không sợ hãi Thạch Thiên Hàn, sắc mặt Thạch Thiên Hân âm trầm, ma hoàng kiếm trong tay rung động, ma khí bốc hơi xua tan lực lượng đơ bần kia. Đồng thời trên người hắn phóng ra một cỗ khí tức làm người ta hết hồn. Ma, thần, phụ, thể, theo thanh âm trống trải lạ ri, băng kia, Thạch Thiên Hàn đột nhiên hóa thành hy ri thể ma thần cao tới 2 trượng, toàn thân lượn lờ hắc viêm rào rạt. Bên ngoài thân bao trùm giáp trụ như quang ả ri màu đen. Bốn phía nhộn nhạo từng ca vê hiệu cổ xưa như nòng nọc. Thạch Thiên Hàn không dám sử đụng ma thần phụ thể trạng thái hoàn toàn, nếu như vậy trình tự lực lượng sẽ vượt qua đến hóa thần ca vê. Trói buộc trong thiên địa cũng sẽ bất ngờ ập đến, ma thần phụ thể, Huyền Minh băng thiềm kinh hô một tiếng, trong mắt thoáng hiện một tia kinh hoàng. Thực lực Thạch Thiên Hàn bày ra giờ phút này đã hoàn toàn vượt qua phạm trù nó có thể ứng phó. Giết, Thạch Thiên Hàn chi ri diện đánh tới, ma hoàng kiếm biến lớn 4-5 trượng, một đạo kiếm khí xích lam đen thui trực tiếp đánh tan sương mù xanh đen phun ra từ hồ lô nhỏ xanh biếc của Huyền Minh băng thiềm thành mảnh nhỏ. Nga về sau đó, Huyền Minh băng thiềm bị đánh liên tục bại lui, vết thương trên người không ngừng gia tăng. Ma thần phụ thể, trong cùng cấp bậc hoàn toàn không thể ngăn cản, mắt thấy Huyền Minh băng thiềm bị bức trở về bí động, trốn cũng không thể. Nhân loại đáng giận, đây là ngươi tìm chết, Huyền Minh băng thiềm nổi giận lôi đình, trong mắt băng quang xanh thảm lại thoáng hiện lên một vệt máu. Trong phút chốc khí thế trên người nó tăng vọt, quanh thân ngưng kết ra vô số mụn tròn, sức chiến đấu tăng mạnh. Thạch Thiên Hàn ma thần phụ thể vẫn chiếm cứ ưu thế như trước, nhưng phát hiện sau khi tiến vào trạng thái điên cuồng này, mụn tròn quanh thân Huyền Miri băng thiềm có thể giảm sóc, hấp thu lực công kích rất nhiều, tiếp tục như vậy một khi hiệu quả ma thần phụ thể của ta qua đi liền không chiếm được bất kỳ tiện nghi gì nữa. Thạch Thiên Hàn vẻ trầm tư, lúc trước Dương Phàm ở diễn căn trung kỳ, không dám đánh bừa với băng thiềm này cũng không phải không có đạo LV. Đột nhiên, Thạch Thiên Hân giống lớn một tiếng. Ma hoàng kiếm chém ra một đạo kiếm khí cầu vồng kinh thế hãi tục, bức lui Huyền Miri băng thiềm. Nga về sau đó ma diễm trên thân hắn tăng vọt, trước người hiện ra 4 đoàn ma diễm u ám, trong mỗi một đoàn đều có một vệt u quang nhảy nhót không ngừng. Cái gì? Ánh mắt Huyền Minh băng thiềm thoáng ngưng, chỉ thấy 4 đoàn ma diễm u ám kia đung hợp trước người Thạch Thiên Hàn, sinh ra một đoàn ma diễm lớn bằng miệng bát, bên trong thoáng hiện 4 vệt u quang sáng tối không ngừng, khiến linh hồn rung động. Ngươi lại tu luyện ra từ u ma diễm, Huyền Minh băng thiềm hoảng hốt, bật thốt lên, thì ri thịt, thình thịt, bê thình thịt, bê thình thịt, từ u ma diễm bằng miệng bắt hiện lên trong tháp Thạch Thiên Hàn hóa thành thân thể ma thần 2 trượng, bên trong 4 vệt u quang lúc sáng lúc tối, mơ hồ truyền đến tiếng tim đập kỳ ti hãi linh hồn. Từ ma diễm, đây là cảnh giới mà Nguyên Tam, u lão ma, góc truyện audio.com, ngư dương quốc tha thi à ước mạ lại có thể với tới. Nếu lúc thấp tam u lão ma có thể tu luyện đến cảnh giới tứ u, như vậy lão cũng không còn là tam u lão ma nữa. Giờ phút này, trong khi tứ u ma diễm truyền ra tiếng tim đập rung động bất an kia, ngay cả Huyền Miri băng thiềm cấp độ thần thú bậc cao đều phải động đung. Sớm chút nhận thua đi, đấu tay đôi phần thắng của ngươi chi có 4 thành, cho dù ta không thể thành công, chờ bản tôn tự mình ra tay. Ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội gì, Thạch Thiên Hàn cao cao tại thượng, giọng điệu uy hiếp nói. Sắc mặt Huyền Minh băng thiềm cứng đờ, rất là khó coi, một phân thân Thạch Thiên Hàn đã có thực lực như vậy. Như vậy Dương Phàm thân là bản tôn lại có thực lực như thế nào? Nghe ý tứ ma đầu này, bản tôn của hắn không tính lại đây là không rảnh phân thân hay là khi ri thường không thèm tới. Huyền Minh băng thiềm trong khoảnh khắc đó lâm vào trầm tư ngắn ngủi, nhất định phải làm ra quyết định. Mà tại cục điện một nhân loại nhìn xuống uy hiếp, nó đột nhiên nghiến răng nghiến lợi. Thấp giọng rít gào, trong mắt lóe tia ri quang, ta càng tin tưởng, người mới là bản tôn chân chính. Mà tên lúc trước tới mới là phân thân, Thạch Thiên Hàn nghe vậy không khỏi ngẩn người, khóe miệng nhếch thành nụ cười. Có lẽ vào thời kỳ đầu Cửu U Ma Công còn có thể chống lại Tiên Hồng Quyết, thậm chí chiếm ưu thế ở một số phương diện, nhưng là theo Tiên Hồng Quyết thôi diễn, thần thông UV năng không ngừng tăng lên, càng ngày càng đáng sợ, dần dần thể hiện sự nghịch thiên đáng sợ của nó. Dưới thì ri huống như thả Cửu U Ma Công dần dần ở vào thế vếu, bị hào quang của nó che giấu. Nếu Huyền Minh Băng Thiềm biết bản tôn Dương Phàm có thể trực tiếp lấy tu vi hậu kỳ vượt cấp khiêu chiến hóa thần kỳ, không biết còn dám phản kháng hay không. Chỉ là Thạch Thiên Hân khẳng định ri sẽ không giải thích với nó, ngươi đã ngu ngơ không rõ, đừng trách Thạch Mỗ hôm nay tàn sát thần thú bậc cao ngươi. Tứ ma diễm trong táp Thạch Thiên Hàn mơ hồ nhạp lên càng ngày càng dồn dập, làm cho người ta kinh hãi run gan. Giờ khắc này, mấy ngàn đệ tử Tuyết Sơn phái ở ngoài mấy chục dặm chim vào khủng hoảng không hiu. Với độ cao của bọn họ khó có thể hiểu được thần thông lực lượng trình tự này. Nhưng lông mày mọi người đều không tự chủ nhảy lên, trong lòng hốt hoảng, tiểu tử nhân loại, đừng vội càn rỡ. Cho dù ngươi có được tự u ma diễm, cũng đừng mơ giết chết ta. Huyền Miri Băng Thiềm cười lạ ri một tiếng, thân thể đột nhiên bà ri trướng như khí cầu, cái bụng trong nháy mắt trương lên gấp đôi. Điều này làm cho Thạch Thiên Hàn cảm thấy một cỗ nguy cơ không hiểu. Nếu Huyền Miri, Băng Thiềm như vậy trương bụng tự bạo, vậy lực lượng sinh ra chỉ sợ trong nháy mắt có thể chôn vùi cấp bậc dưới hóa thần. Trong mắt hắn lộ vẻ cổ quái, Huyền Miri Băng Thiềm này còn không bị buộc đến tuyệt cảnh, hẳn không nên liều mạng như vậy mới phải chứ. Ngay khi hắn nghi hoặc chỉ nghe phốc, suy một tiếng, trong miệng Huyền Miri Băng Thiềm phun ra một mảnh lốc xoáy băng khí xanh thẳm, thâm thúy vô ngần, trong nháy mắt khuếch trương. Còn ngươi Thạch Thiên, góc truyện audio.com, hàn co rút lại, lốc xoáy băng khí xanh thẳm điên cuồng khuếch chư CMG kia kỳ thật là một loại hình thái phóng đại của bản mạng băng thiềm. Dịch của Huyền Minh Băng Thiềm, rõe, ti ti ti tương đương, cỗ lực lượng kia còn không tới gần người, Thạch Thiên Hàn liền thấy máu thịt trong người đọng lại, bị đè nén áp lực, một hơi khó mà phun ra được, đây là một loại thần thông đáng sợ dung hợp cực hàn cùng ăn mòn đan sen. Cũng là đòn sát thủ của thần thú bậc cao Huyền Minh Băng Thiềm. Sống nhiều quá chán sao? Trong mắt Thạch Thiên Hàn sát khí đáy đặc hơn, tự u ma diễm trong tay bỗng nhiên biến lớn. Hóa thải y vực sâu vô hạn, mà ma diễm oai khủng bố lại phát ra trước một bước đan vào cùng một chỗ với cỗ lực lượng chính điện ập tới kia. Phốc tương đương ầm thương hiệu, trong khoảnh khắc hai loại lực lượng thuộc Tiri hoàn toàn khác nhau va chạm. Tứ u ma diễm cùng lốc xoáy băng khí xanh thẳm va chạm, khí lãng khủng bố tản ra bốn phương tám hướng. Ầm, ưu tương đương, trong phút chốc dãy núi bốn phía bị phá nát, vách núi sập, mây mù rung chuyển, thậm chí, đệ tử Tuyết Sơn phái ngoài mấy chục dặm đều bị lan đến. Chỉ cảm thấp luồng gió quái dị không hiểu thổi tới, một bộ phận đệ tử bị quái phong thổi chúng trực tiếp lăn lộn trên mặt đất. Ôm đầu kêu thảm thiết không bao lâu nội tạng trong cơ thể tan nát. Sau đó toàn thân thối giữa hóa thà ri một vũng máu loãng. Không tốt, chỉ sợ là ôn địch tập kích, chạp mau a, đệ tử Tuyết Sơn phái bó chạy bốn phía, với tầm mắt của bọn họ, không thể hiểu biết được tranh đấu so tài giữa người tu tiên bậc cao, mà ở trước Tuyết Sơn bí động kia tứ u ma diễm cùng lốc xoáy băng khí xanh thảm rằng co một lát. Trong thời gian ngắn không phân thắng bại, trong lòng Thạch Thiên Hàn đập thận trọng để lại một phần dư lực. Không dám bức Huyền Miri Băng Thiềm quá gấp. Đồng thời trong đáy lòng hắn cũng kinh ngạc bởi thực lực của thần thú bậc cao này. Trong thì ri huống cùng cấp, ngay cả Cửu U Ma Công đều không áp chế được băng thiềm này. Đột nhiên, cái bụng Huyền Miri Băng Thiềm kia lại bành trướng, khiến cho uy lực lốc xoáy băng khí xanh thâm trước người lại tăng thêm một phần, khiến cho Thạch Thiên Hàn phải dùng toàn lực chống lại. Tiếp tục như vậy cũng không tốt, chẳng lẽ lại liều ngươi chết ta sống? Thần sắc Thạch Thiên Hàn trầm xuống, phanh, ầm tương đương, đến một lúc, hai người đồng thời vận lực đều bị đẩy lui mấy trường, bá tương đương vút, Huyền Minh Băng Thiềm hóa thai y băng thiềm nửa tắc, tàn ả ri nhoáng lên một cái, chạy trốn vào trong bí động, Thạch Thiên Hân ma ảnh chợt lóe, như bóng theo hình đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không bao lâu Thạch Thiên Hàn bức Huyền Miri Băng Thiềm tới cuối bí động, không đường nào để trốn. Ngươi không nên bức ta đánh ra, Huyền Miri Băng Thiềm lớn nửa tắc này trong mắt lại hiện tia máu, khuôn mặt một trận vặn vẹo dữ tợn. Thạch Thiên Hàn đột nhiên dùng mình một cái, cảm giác một điểm báo nguy cơ chí mạng. Giờ khắc này, Nga Vê cả Dương Phàm ở xa tại Bắc Tần lẳng lặng chú Vê cũng đột nhiên thấy không rét mà run. Ở trong tầm nhìn của hắn, băng thiềm nhỏ nửa tấc trong mắt một mảnh, xanh đen sâu. Góc truyện audio.com, thẳng tàn mát ra một cỗ uy lực đáng sợ đông kết linh hồn. Hơn nữa trong khoảnh khắc trước đó, một cỗ thần thức đáng sợ hóa thành mũi châm đâm vào óc Thạch Thiên Hàn. ầm tương đương, cỗ thần thức lực lượng này không ngờ tới gần hóa thần kỳ gần như khiến cho Thạch Thiên Hàn sinh ra một cảm giác mê muội. Tuy nhiên huyền Miri băng thiềm này hàng năm ở gần băng ngọc nham thượng phẩm, thần thức có thể tăng lên tới cường độ như thế cũng không tính kỳ quái. Nhưng mà cỗ thần thức cường đại này đánh tới chỉ là bước đầu tiên, khiến thân thể Thạch Thiên Hàn tức khắc cứng đờ. Sát thủ chân chính lại là sau đó, trong con ngươi sari đen sâu thẳm kia, một chùm tia sáng xanh đen hư vô đánh trúng Thạch Thiên Hàn. Lúc này, Thạch Thiên Hàn vừa từ thần thức bị tấn công ổn định ri lại liền lập tức bị thần thông thần bí quỷ dị kia đánh trúng, hai đòn phối hợp hoàn MV không sứt mẻ. Ầm tương đương, thân thể Thạch Thiên Hàn cứng đờ, từ sâu trong linh hồn truyền đến một nguy cơ tử vong. Ngay khoảnh khắc chi mà y treo chuông này, bá một tiếng thân hì ri Thạch Thiên Hàn biến mất, bị một thạch quái hai đầu bốn tay cao tới hai trượng thay thế. Chùm tia sáng hư vô màu xanh đen kia đá ti chúng viễn cổ cự thạch tinh, lại chi khiến thân hì ri nó hơi lung lay một chút, không có cảm giác đặc biệt gì. Viễn cổ cự thạch tia ri chi ri là kỳ vật trong núi dựng dục mà ra, bản thân không có ngô vên thần chân chính, hoặc là hồn phách ý thức. Dùng hợp cùng thân thể khổng lồ, điều này làm cho nó mất đi các thần thông phép thuật khác ngoài thiên phú, ngay cả phi hà ti cũng không thể. Nhưng cũng vì thế mà nó gần như có thể miễn dịch thần thông công kích về mặt linh hồn. Dương Phàm Sa ở Bắc Tần thông qua tiên hồng không gian chiếu rọi. Trong nháy mắt thay thế Thạch Thiên Hàn bằng viễn cổ cự thạch tinh, khiến cho nó chịu đựng một kích nạp. Cái gì, huyền minh băng thiềm tiêu hao thật lớn linh hồn tinh khí phát ra bản mạng thần thông, đá ti chúng viễn cổ cự thạch tia ri nhưng lại như đá chìm đáy biển. Trong mắt băng thiềm lớn nửa tấc lộ vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm viễn cổ cự thạch tia ri trước mắt không biết từ đâu xuất hiện. Lấy kinh nghiệm của nó, Ari mắt đảo qua viễn cổ cự thạch tinh cũng nhìn ra vài phần lai lịch ngầm cảm thấy khó giải quyết. Càng làm cho nó lo lắng chính là Thạch Thiên Hàn kia làm sao biến mất. Bị thay thế bởi viễn cổ cự thạch tinh này, một kích vừa rồi phát ra đã khiến nguyên khí nó đại thương, thần thông nghịch thiên có thể miểu sát cùng cấp như vậy. Trong trăm năm cũng chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại bị thất bại. Giờ phút này, chiến lực nó đã bị suy yếu ba phần, làm sao đối mặt với viễn cổ cự thạch tia ri nổi tiếng phòng ngự trước mắt này chứ? Bá tương đương, Thạch Thiên Hàn hiện thân trên vai viễn cổ cự thạch tinh cầm ma hoàng kiếm trong tay. Trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm băng thiềm nhỏ bé vô cùng phía dưới. Ngươi không bị thư CMG, trên mặt hô vển minh băng thiềm đầy khủng hoảng, trong đầu như UVNH một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Thạch Thiên Hân dùng giọng lạnh băng chào phúng nói. Nếu ta liều mạng bất kể mọi giá, các, góc chuyện audio.com. Ngươi cũng đừng mơ toàn thân trở ra, càng đừng mơ chiếm được băng ngọc nham phía sau ta. Huyền Miri băng thiểm lui ra sau, nghiến răng nghiến lợi. Ngoài Mạ Ri trong yếu nói. Vậy sao, Thạch Thiên Hàn châm chọc cười. Bá bá tương đương, lại là hai cỗ khí tức cường đại xuất hiện ở hai bên trái phải, phân biệt là cô bé áo lam và đại hán khôi ngô. Còn người băng u của huyền Miri băng thiểm đảo qua hai người thần sắc lại biến, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Huyền Miri tiền bối, ngài nên đồng ý giao địch đi, chủ nhân cần nó cứu người, cho dù ngài tự bạo mà chết cũng không thương tổn đến chúng ta mảy may. Hân Lưu Ly chợp đôi mắt hồn nhiên ngây thơ, nói với huyền Miri băng thiềm, thần sắc huyền Miri băng thiềm cứng ngắc bỗng nhiên nhớ tới thần thông Thạch Thiên Hàn hư không biến mất rồi lại trống rỗng xuất hiện. Nếu mấy người trước mắt đều có được năng lực này, như vậy cho dù nó tự bạo cũng chỉ oan uổng mà chết nga vê cả một cái đệm lưng cũng không kéo được. Thần sắc huyền minh băng thiềm biến ảo không chừng cuối cùng làm ra thỏa hiệp. Ta có thể giao dịch với ngươi, tuy nhiên, ngươi phải lấy ra một số tương tự, mà huyền băng quả này cùng băng ngọc nham là ký siri nhau chi có thể cùng giao địch. Được, Thạch Thiên Hàn gật đầu, ý niệm khẽ động, viễn cổ cự thạch tinh, Hàn Lưu Ly cùng độc hạt vương đồng tha biến mất. Thấp thì ri hình này, hư huyền minh băng thiềm hít sâu một ngụm khí lạnh không còn vê niệm liều chết trong đầu nữa. Trong tay ta có mấy khối băng phách. Kỳ thạch một số thiên tài địa bảo Tiri, Hàn vạn năm, Thạch Thiên Hàn vung tay lên, trước người Hàn khí tỏa ra, nổi lơ lửng mười mấy loại thiên tài địa bảo tính Hàn. Băng phách kỳ thạch, huyền minh băng thiểm nhìn chằm chằm vào tinh thạch màu lam mộng ảo huyễn lệ kia, mắt lộ vẻ tham lam. Băng phách kỳ thạch là một trong những thiên địa kỳ vật Tiri. Hàn có nhiều sắc thái truyền kỳ nhất cực bắc, chỉ riêng tác dụng đối với băng tu thậm chí còn Hàn băng ngọc nham. Không ngờ ngươi có vài khối băng phách kỳ thạch. Huyền Miri, băng thiềm trợn mắt há hốc mồm, con người băng u đảo qua mấy loại thiên tài địa bảo tính hân khác không khói tâm động. Thế nào, người có bằng lòng hay không? Thạch Thiên Hàn là ti nhạt nói. Huyền Minh băng thiềm trầm tư một lát, rốt cục phun ra hai chữ. Thành giao, Thạch Thiên Hàn nao nao, Huyền Minh băng thiềm nạp không có kẻ mặc cả, cứ vậy dễ đàng đồng vê luôn, hay là giá trị băng phách, kỳ thạch này còn lớn hơn trong tưởng tượng của mình, rất nhanh, hai người đạt thành ước định cũng giao dịch thành công. Bởi vì huyền băng quả cùng băng ngọc nham kia là một thể. Nếu không thành thục sẽ mất đi hiệu quả thần kỳ cũng đồng loạt giao địch. Thạch Thiên Hàn thở ra một hơi, mục đích rốt cục đạt được. Nhưng hắn vẫn không kìm nổi hỏi Huyền Minh băng thiềm cuối cùng vì sao đễ đảng đáp ứng như thế. Ngay cả có kẻ mặc cả cũng không thèm. Nhóm Awich Tepra, người dịch Virgo gạch dưới Koyenao. Đối với nghi vấn của Thạch Thiên Hàn, Huyền Minh băng thiềm lạ ri lùng liếc hắn, không mặn không nhạt mở miệng. Thứ người đưa ra cũng không sai, nhưng nếu so sánh với băng ngọc nham thượng. Góc truyện audio.com, phẩm cùng huyền băng quả thiên địa kỳ vật thế gian này. Như trước chênh lệch rất xa, nói tói đập nó tạm đùng lại, nhìn Thạch Thiên Hàn đường như chờ đợi hắn khẳng định, điểm ấy thật ra không giả, cũng chính là điểm Thạch Mỗ nghi hoặc. Thạch Thiên Hàn lạnh nhạt nói, hắn vốn muốn dùng mấy khối băng phách kỳ thạch đổi băng ngọc nham, nhưng huyền băng quả cùng băng ngọc nham này ký sinh cùng một chỗ. Hai thứ không thể tách rời, chỉ có thể cùng giao địch. Mặc dù hắn tại cơ sở băng phách kỳ thạch còn tăng thêm một số thiên địa linh vật tính hàn quý hiếm thế gian, nhưng vẫn không thể so sánh được hai thứ. Huyền băng quả trên băng ngọc nham này cách thành thục chân chi ri còn phải mất ngàn năm. Trong lúc này khó tránh khỏi có biến, huống chi ta có mấy đối thủ cũ đều biết thời gian thành thục của nó. Một khi quả này thành thục hơn phân nửa sẽ dẫn tới cường địch mơ ước. Ngay cả Tha Ti Tôn cực bắc cũng có thể sẽ tham dự. Đến lúc đó, muốn giữ được quả này chỉ sợ rất gian nan, Huyền Minh băng thiềm nói tới đây, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia đắc ý, cùng với chờ đợi mấy ngàn năm, thậm chí sẽ gặp một hồi tranh đấu mưa máu gió Tari còn không bằng trước tiên lấy lợi thế thích hợp giao dịch ra. Thạch Thiên Hàn đối với băng ngọc nham này nhất định ri phải lấy được thực lực lại cường đại đã ăn sâu nội tâm Huyền Minh băng thiềm, càng thêm kiêng kỵ bản tôn Dương Phàm chưa ra mặt. Nhân tố nhiều phương diện khiến cho Huyền Minh băng thiềm không thể không làm ra quyết định ri này. Thạch Thiên Hàn sau khi nghe giải thích xong, gật đầu cáo từ Huyền Minh băng thiềm, thân hì ri nhoáng lên một cái liền biến mất không thấy. Huyền Minh băng thiềm lúc này mắt càng mở lớn, trong mắt lưu chuyển háo quang u ám, nhìn kỹ hết thảy khu vực xung quanh. Lấy nó làm trung tâm, trong phạm vi bốn phía không khí ngưng kết, ngay cả linh khí đều xuất hiện đông kết ngắn ngủi. Làm sao có thể, trong mắt Huyền Miri băng thiềm lộ vẻ kinh hãi, lần nạp nó đã đùng thần thông độc môn thăm dò, lại không tìm thấy bất kỳ manh mối nào đối phương hư không biến mất. Hắn làm như thế nào chứ? Huyền Minh băng thiềm hít sâu một ngụm khí lạnh sau khi trầm ngâm thật lâu mới khôi phục bình thường. Trên thế giới này có rất nhiều thứ không thể eo vi dài. Không nghĩ ra liền tạm thời bỏ qua, chỉ là huyền băng quả kia còn cần mấy ngàn năm mới thành thục bị người nọ cắt đi. Lãng phí thiên địa ca vê vật, thật sự là đáng tiếc, trong mắt Huyền Minh băng thiềm lộ vẻ tiếc hận, nhìn về phía khu vực băng ngọc nham thượng phẩm bị cắt. Sau khi vật ấp bị cắt đi, huyền băng quả không quá một đoạn thời gian sẽ bị héo rũ. Mà trước khi thành thục quả này không có nhiều tác dụng. Hơn nữa, nó tận mắt nhìn thấy Thạch Thiên Hàn nhổ huyền băng quả khỏi băng ngọc nham thật sự là cực kỳ ngu xuẩn. Đột nhiên, Huyền Mi Ti băng thiềm giật mình một cái, cảm thấy được nơi này không nên ở lâu. Không được, ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nếu thật sự để bản tôn của ma đầu kia tìm tới. Chi sợ không còn khả năng sống sót, Huyền Minh băng thiềm hóa thành một đạo tàn ả ri xanh ngọc hòa tốc rời khỏi băng động này. Cũng, góc truyện audio.com, không quản đến những băng ngọc nham cấp độ khá thấp kia. Cùng lúc đó, ở Bắc Tần, tâm thần Dương Phàm dung nhập tiên hồng không gian, nhìn huyền băng quả theo chồng trên mảnh đất xanh, lục thổ, mắt lộ ý cười. Quả nạp chỉ cần mấy ngàn năm có thể thành thục, với thủ đoạn thúc đẩy sinh trường của ta giờ phút này có thể khiến nó thành thục trong vòng vài ngày. Chợt ánh mắt hắn lại quét về mảnh đất vàng ở một góc khác, một khối băng ngọc nham thượng phẩm chôn một nửa trong đất vàng, hoàng thổ. Tốc độ Siri trường của khoáng thạch thong thả hơn rất nhiều. Nhưng nếu ta không tiếc mọi giá thúc đẩy Siri trường cũng có thể khiến phân lượng của nó tăng lên một chút. Dương Phàm thu hồi ánh mắt, trên tay xuất hiện một nửa khối băng ngọc nham thượng phẩm. Đất vàng chính là mảnh đất đặc thù được diễn sinh ra trong lĩnh vực tiên hồng không gian sau khi Dương Phàm tấn chức diễn căn kỳ. Chỉ sợ có liên quan rất lớn với công pháp của hắn. Băng ngọc nham thượng phẩm có được không dễ, Dương Phàm tính toán đồng một bộ phận để ngưng luyện thần thức cà ri. Giới của mình, chỗ tốt của thần thức cảnh giới tự nhiên không cần nói nhiều. Từ đó về sau, Dương Phàm chân chính bế quan, không quản chuyện bên ngoài, một lòng. Tu luyện, năm tháng thong thả qua đi. Nhoáng cái đã trôi qua 20 năm, băng ngọc nham thượng phẩm trong tay Dương Phàm không ngừng ngưng luyện hóa thành một viên trân châu thật nhỏ bé. Phát ra háo quang mông lung, Dương Phàm ha ha cười, cẩn thận thưởng thức băng ngọc trân châu trong tháp trơn trượt mát lạnh giống như chân bảo. Cảm giác cấp độ của nó có lẽ đã vượt qua băng ngọc nham thượng phẩm. Sau đó, hắn theo bản năng triển khai thần thức của mình, bá tương đương, thần thức vừa triển khai, bao phủ phạm vi 500 dặm. Giờ khắc này, lấy vụ liễu trấn làm trung tâm, ngân vạn người tu tiên bỗng nhiên cảm thấp được một cỗ uv áp khó thở nổi. Tâm thần rung động bất an không hiểu, không tốt, trong lúc thần thức toàn lực triển khai, thần sắc Dương Phàm đột nhiên biến đổi, cảm nhận được một số biến hóa rất nhỏ trong thiên địa. Trong thiên địa, mờ hồ có thể thấy được một tia màu máu mông lung, nhưng chi hoi thoáng hiện cũng không rõ ràng. Đây chẳng lẽ là bởi vì ta luyện hóa chí bảo long khí? Trên người có khí vận ra thân, thêm, lên thân thể, thần sắc Dương Phàm dịu đi, thần thức toàn lực triển khai cũng không có thu hồi lại. Dựa theo lẽ thường, tại Bắc Tần này có khả năng sẽ dẫn phát ra Kiri thiên hắc thù bắt giết. Tuy nhiên Dương Phàm có khí vận ra thân ở một trình độ nhất định ước thúc nhận được nhỏ đi rất nhiều. Thấy tình huống này, Dương Phàm hơi yên tâm không ít, chí bảo long khí có thể ở một trình độ nhất định ri suy yếu à ri hưởng trói buộc của thiên địa đối với ta, nhưng chỉ vẻn vẹn là suy vếu. Dương Phàm thì thào tự nói, đột nhiên nhớ tới trận chiến cùng Tần Quang Đức nơi cực Bắc. Ở cực Bắc tiên vực, trình tự lực lượng của hai người đều đạt tới hóa thần kỳ. Mà thực lực Tần Quang Đức kia tại cơ sở là hóa thần sơ kỳ. Sau khi tăng lên biên độ lớn liền ngùng lại. Dù sao chí bảo long khí cũng không thể làm được, góc truyện audio.com, hoàn toàn thoát khỏi trói buộc trong thiên địa, giờ phút này, Dương Phàm không khỏi hoài nghi Tần Vương gia Tần Quang Đức kia tu vi chân chí ri của hắn rốt cục đạt tới cảnh giới nào. Đương nhiên, đây cũng chỉ vẻn vẹn là dự đoán của Dương Phàm, bởi vì lúc ấy tu vi Tần Quang Đức tăng lên lại ngưng bặt lại. Cũng không chân chính đạt tới thượng hạn, cho dù tu vi hắn cao hơn đi nữa thì thế nào chứ? Ngược lại, ở Bắc Tần, cực Bắc là không có khả năng uy hiếp đến ta, Dương Phàm không nghĩ đến nữa. Ngược lại xem xét tình huống của Hàn Lưu Ly, ở linh thú viên trong thiên hồng không gian, một cô bé lam y. Như điêu trác từ ngọc trong hai con ngươi hơi có màu u lam. Vẻ mặt ngập thơ hồn nhiên ngồi ngay ngắn trên mari đất xanh. Chủ nhân, nhìn Dương Phàm đi tới, Hàn Lưu Ly từ mặt đất đứng lên, hai tay mân mê góc áo, bộ dạng có chút câu thúc, ha ha, rất không tồi. 20 năm không gặp, người đã tấn chức hóa hình hậu ca về cũng không xa cảnh giới đại viên mãn nữa. Dương Phàm nhẹ nhàng cười, đây đều là kết quả chủ nhân tài bồi. Dưới thì ri huống bì ri thường, Lưu Ly muốn tấn chức cả ri giới này, cần thật lâu, trong đôi mắt sáng của Hân Lưu Ly lộ ra cảm kích chân thành, trên mặt có vài tia vui mừng. Trong linh chu viên còn có một gốc khu vền băng quả, người cũng lấy mà dùng, xem có thể mượn nó bước vào cảnh giới hóa thần không. Dương Phàm mím cười, đa tạ chủ nhân, Hàn Lưu Ly hoạt bát đi tới linh chu viên, lại phát hiện trừ bỏ gốc huyền băng quả thành thục còn có hai mầm cấp huyền băng quả được gieo ở một bên. Người cũng không nên vội vã sử dụng, trước tiên sử dụng băng ngọc nham tăng cảnh giới thần thức chờ sau khi tu vi đạt tới hóa hy ri đinh mới dùng quả này. Tấn chức hóa thần ít nhất có 50% cơ hội. Dương Phàm dặn bảo, Hàn Lưu Ly lại hoạt bát nhảy tới làm nũng bên cả ri Dương Phàm. Trong dĩ vãng, nàng đa phần là hy ti thái tiểu băng xà ba tắc. Ở trong lòng bàn tay Dương Phàm, hiện tại vẫn như cũ cảm giác sự thân thiết của chủ nhân. Dương Phàm cảm giác nàng rất đáng yêu, khó trách lúc trước có thể làm Vân Vũ Tịch Thư thích thò tay véo mũi nhỏ của nàng. Chủ nhân, ngài nhất định ti phải sớm tìm Vũ Tịch tỷ tỷ về nha. Hàn Lưu Ly chớp đôi mắt sáng siri đẹp, nghe nàng nói vậy, Dương Phàm chấn động tâm thần vừa lơi lòng lại căng thẳng. Sự rời đi của Vân Vũ Tịch khiến hắn tu luyện càng ngày càng khắc khổ. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Dương Phàm phân phó Hàn Lưu Ly đi tu luyện tâm thần rời khỏi thiên hồng không gian. Trong mật thất, hân quang màu lam chợt lóe. Trước người Dương Phàm xuất hiện một tượng băng mỹ nữ cổ điển trông rất sống động. Tượng băng nữ nhân kia mặc một váy dài màu trắng xanh thanh nhã như hoa sen không hôi mùi bùn. Trên mặt là vẻ an tường điềm nhiên, mi mắt có vẻ đẹp như tinh thơ ý họa. Dương Phàm chăm chú nhìn thật lâu, cách lớp băng nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt đầy vẻ áy náy chuyên thành kiên quyết. Ti Giao, nàng vên tâm, hiện tại thần thức cà ri giới ta đạt tới hóa thần kỳ. Không chút kém nàng, có hy vọng giải cứu nàng. Dương Phàm hít sâu một hơi, hắn trầm ngâm giây lát, cũng không lập tức động thủ. Không lâu sau, bồ, góc truyện audio.com, Thiên Quân Vương chạy tới hỏi, Dương Quân Vương có chuyện gì phân phó, giúp ta thông báo cho trưởng lão Phượng Hy. còn có lão sư Độc Vương, Dược Vương tiền bối, giọng Dương Phàm lộ vẻ dồn dập. Ám huyết vương triều hiện giờ đã thẩm thấu toàn bộ Bắc Tần, bọn họ rất nhanh có thể tới. Bổ Thiên Quân Vương tự tin cười. Quả nhiên, không đến nửa tháng, mấy người Dương Phàm thông báo lục tục chạy tới. Ở trong mật thất, bốn người Dương Phàm, Độc Vương, Dược Vương, Phượng Hy ngồi ngay ngắn cùng một chỗ, nhìn pho tượng MV nữ cổ điển trước mắt, hiện giờ thần thức cảnh giới của ta đã đạt tới hóa thần kỳ. Mời các vị lại đây là muốn thương thảo ra một phương phép nghịch chuyển xung đột về Vetiri thần ý Kari của Thi Giao. Dương Phàm thản nhiên nói, hóa thần kỳ, ba người Độc Vương khiếp sợ vô cùng. Chợt thần thức Dương Phàm trong phòng chợt lóe rồi mất, cỗ áp bách cường đại khiến cho bọn họ chìm vào hít thở không thông. Sau khi rung động, ngạc nhiên thán phục qua đi, bốn người bắt đầu thương thảo phương pháp. Độc Vương cùng Dược Vương chau mày, Độc Vương thở dài, mặc dù có thần thức hóa thần kỳ, xung đột về tinh thần ý cảnh cũng khó có thể nghịch chuyển. Quan trọng nhất là nguy hiểm rất lớn, nguy hiểm rất lớn, một khi thất bại hồn phi phách tán, hoàn toàn tử vong không có bất kỳ hy vọng gì. Dược Vương cũng vẻ mặt ngưng trọng nói, chỉ có sắc mặt trưởng lão Phượng Hy bị ti tĩnh Ari. Mắt Dương Phàm nhìn về phía nàng, như có suy nghĩ nói. Không biết trưởng lão Phượng Hy có ý kiến gì không? Ta muốn nói chuyện riêng với Phàm Nhi. Ari mắt Phượng Hy bình thản, Độc Vương cùng Dược Vương nghe vậy liền rời khỏi mật thất tạm thời lá ti mặt. Phượng trưởng lão, người dường như có biện pháp. Ari mắt Dương Phàm lộ vẻ chờ mong. Phượng Hy vuốt cằm, gật gật đầu, thời điểm hiện tại chỉ có một biện pháp, chăng những có hiệu quả hơn nữa nguy hiểm rất nhỏ. Biện pháp gì? Thanh âm Dương Phàm hơi run rập. Phượng Hy nhìn Dương Phàm chăm chú một lát, chậm rãi phun ra hai từ. Song tu, tâm thần Dương Phàm chán động, đột nhiên nhớ tới ngày trước ở La Sơn Quốc cảnh tượng lần đầu tiên song tu cùng lệnh Hồ Tiểu Tịch. Khi đó tinh thần hai người giao dung, thậm chí đem lực lượng tiên hồng trong tiên hồng không gian rót vào cơ thể lệnh Hồ Tiểu Tịch, linh khí thể chất được lột xác rất nhiều. Chuẩn xác mà nói, cần phải đạt tới song tu về mặt tia ri thần. Phượng Hy nhìn thần sắc kinh ngạc của Dương Phàm, hơi thầm ý nói. Cách chương.